Trời sao đóng băng, tiếng két két điếc tai lan xa. Trên tu chân tinh tùy theo tôn cất giọng bình tĩnh dứt khoát ra quyết định. Xích quả hầu cắn răng không nói gì nữa, ngửa đầu mà gầm lên, toàn thân sóng gợn điên cuồng quanh quần. Sóng gợn quét tám hướng bao phủ Tô Minh và Hạc Trọc Long vào bên trong. Trên trời sao, vô số cầu vồng tới gần, khoảnh khắc không khí phát ra tiếng nổ đến điếc tai. Khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhân tinh giáng xuống, thiên la địa võng sắp hình thành, thì bóng sáng xích quả hầu biến mất, bao gồm Tô Minh và Hạc Trọc Long chớp mắt, dung nhập vào sóng gợn na di đi. Tô Minh biến mất, không khiến những chân vệ từ trời sao biến sắc mặt. Hình như họ đã sớm dự đoán được điều này. Cơ hồ lúc Tô Minh na di, thì thân nhân tinh trong trời sao hoàn chỉnh giáng xuống. Từng đợt sáng chói lòa quét ngang, tất cả chân vệ, cổ kiếm thanh đồng trong chớp mắt biến mất. Trong ngoài tu chân tinh này, giờ đây không còn chân vệ gì nữa. Hình như trước kia mọi chuyện chỉ là ảo ảnh vậy. Tây Hoàn tinh vực còn có một nơi đặc biệt. Nơi này tồn tại vô số khe hở không khí nứt dạn. Trong những khe hở quanh năm gió thổi, rét căm căm, gió nức nở bởi vì khe hở quá nhiều nên tầm mắt đã bị mơ hồ vặn vẹo. Gió chỗ này không mạnh, thậm chí dù là tu sĩ địa cảnh thì chỉ cần cẩn thận là có thể bình yên ở trong gió. Nhưng khu vực này nhìn không có nguy hiểm này lại ở trong Tây Hoàn tinh vực, thậm chí là thần nguyên phế địa, khiến tất cả tu sĩ dừng bước, hiếm có ai có cả gan xâm nhập một trong dị địa Tây Hoàn tinh vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, chia sẻ, đồng thời ủng hộ mình bằng nhiều hình thức khác nhau để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.